Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Peter tái hiện, đúng thế, Baker là đã nói S-H-I-E-L-D nếu là muốn tìm Camille phiền phức. Hắn là tuyệt đối sẽ không hỏi đến, nhưng, xin nhờ, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Người trưởng thành trong thế giới nào có nhiều như vậy thành tin có thể nói. Bình thường mà nói, người trưởng thành trong thế giới, lừa dối cùng phản bội tràn ngập với bên trong. Còn nữa nói rồi, nói là một chuyện, làm là một chuyện, ta nói quy ta nói. Nhưng người nếu như tin, như vậy, vì lẽ đó, phía trên thế giới này nếu là có một người có thể tuyên án Camille có tội lời nói. Như vậy. Ngoại trừ Baker chính mình bên ngoài, bất luận người nào cũng không được. Baker biết cái kia chết tiệt trứng kho đen đang có ý đồ gì. Khoảng chừng, trái phải có điều là muốn mượn Baker bao che diệt London phân bộ hung thủ Camille, do đó để hắn cùng S-H-I-E-L-D cắt đứt thôi. Đáng tiếc, cô lại không nói S-H-I-E-L-D gặp sẽ không như thế làm. Liền chỉ cần nói một điểm, Baker là sợ phiền phức người sao? Không phải, nếu như Baker là cái sợ phiền phức người lời nói. Như vậy, Baker cũng sẽ không ở thời đại học sinh liền lựa chọn chuyển chức trở thành thích khách. Sợ phiền phức, cái chữ này ở Baker trong tự điển chưa từng có từng tồn tại. London vùng ngoại thành, bảy màu cột sáng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt giáng lâm ở Barbara đoàn xe trước mặt, xèo một tiếng, một uy phong ào ào nữ thiên sứ. Cánh thiên sứ đong đưa chính là trực tiếp xuất hiện ở chính đang đối chiến kịch liệt trong hai người. Hoành, người nào, xin trao trên tay tam chảo trường thương hoành chặn lại rồi đến từ Vivian công kích, một cái vươn mình nhảy ra sau lui ra chiến trường sau khi... Chơi một cái thương hoa chính là nhìn đột nhiên xuất hiện thiên sứ như thế lên tiếng hỏi. Vivian tay phải mở ra nhắm ngay chân đao chuẩn bị công kích Camille. Phép thuật lực lượng đối chiến vật lý lực lượng, ai yếu ai mạnh cũng không cố định. Nhưng ở trước mắt, ở Vivian thiên sứ lực lượng dưới, nằm ở tấn công trạng thái Camille trực tiếp trễ không. Vivian xoay người nhìn lại Barbara vị trí xe cộ vị trí. Khẽ gật đầu, người này, ta mang đi, Barbara khẽ cau mày, Vivian cũng không đợi Barbara nói lên cái gì. Trực tiếp đi tới ra sức giãy giụa Camille trước mặt, tay phải hơi điểm nhẹ Camille cái chán, trong nháy mắt đem Camille kích ngất đi sau khi ngẩng đầu nhìn thiên. Bảy màu cột sáng lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Đang lúc này, xèo, Vivian hai con mắt thu nhỏ lại, nhìn kỹ tựa hồ từ trong hư không bắn ra tơ nhện. Không nhịn được lộ ra một nụ cười. Nhưng, 1,5 giây sau khi, Vivian trực tiếp mang theo Camille biến mất ở tại chỗ, nàng nhận được mệnh lệnh là đến mang đi Camille. Không phải là đến tham gia người trái đất trong lúc đó chiến đấu. Vì lẽ đó, hầu như là ở Vivian biến mất trong nháy mắt đó. Một cái phảng phất từ trong hư không chạy đến. Mặc một bộ vừa nhìn liền không phải trái đất phong cách chiến y người trẻ tuổi rơi vào Vivian. Biến mất vị trí thật giống có chút choáng váng. Người đâu? Peter Parker có chút mê man nháy mắt một cái. Hắn đến hiện tại đều không có làm rõ. Vivian là làm sao đến. Sau đó, lại là làm sao biến mất. Peter Parker, ngoặc kép, Peter hoàn hồn nhìn lại gọi ra tên hắn vị trí. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy đã từ bên trong xe ở vài tên S-H-I-E-L, để đặc công bảo vệ cho hạ xuống Barbara. Barbara nghĩ đến Peter Parker nộp bảo lãnh kim còn có Peter Parker bây giờ thân phận. Hóa ra là Nick Fury đem ngươi cho cướp ngục đi ra. Peter cũng là đứng dậy. Moss chỉ huy trường. Đã lâu không gặp. Ta đã không phải phạm nhân. Không đúng. ta xưa nay đều không đúng. Peter Parker trong lòng nghĩ như vậy, đang bị Nick Fury như vậy một dao động sau khi Peter Parker đã què rồi. Hiện tại hầu như đã nhận định một chuyện, đó chính là hắn xưa nay đều không có sai. Hắn mặc dù bị hình phạt, đó là bởi vì S.H.I.E.L.D. không thích nhìn thấy có siêu phàm nghĩa cảnh. Coi như có, S.H.I.E.L.D. hy vọng chính là có thể bị bọn họ khống chế siêu phàm nghĩa cảnh. Peter không phải, rất rõ ràng, ở Peter trong lòng. Quen chính là như vậy. Đương nhiên, ở Peter trong lòng, quen cũng đồng dạng là bị S.H.I.E.L.D. cho dao động. Đáng tiếc, Peter ý nghĩ không có bất kỳ thị trường. Rất đơn giản, Peter thay đổi không được thế giới. Đang thay đổi không được thế giới điều kiện tiên quyết. Có khả năng làm vậy thì là tuân thủ thế giới này trật tự. Ở toàn bộ thế giới trong mắt, Peter Parker chính là cái có trước khoa người. Hơn nữa, cho tới bây giờ, Peter Parker không chỉ là cái có trước khoa người, thậm chí còn là một cái đào phạm. Đúng thế, Peter Parker là bị nộp bảo lãnh ra tù. Nhưng nộp bảo lãnh ra tù tiền đề không phải là có thể rời đi liên bang quốc thổ. Tuy rằng liên bang cũng không có truy nã Peter, Pika. Nhưng tuyệt không phải là bởi vì Peter chính mình, mà là bởi vì S.H.I.E.L.D. ở bên trong xuất lực. Rất đơn giản, cùng Nick Fury kiểm soát nguyên tắc không giống nhau. Hiện nay S.H.I.E.L.D. đối với siêu phàm là lựa chọn có thể hợp tác liền tận lực hợp tác nguyên tắc. Bởi vậy, xem ở Peter Parker siêu phàm trên, S.H.I.E.L.D. cảm thấy có thể sẽ có một ngày Peter Parker có thể cùng S.H.I.E.L.D. ở một chuyện nào đó trên đạt đến một lần. Chỉ bất quá dưới mắt xem ra, Peter Parker xác thực là cùng S.H.I.E.L.D. đạt thành nhất trí. Nhưng phương hướng tựa hồ sai rồi. Peter Parker dĩ nhiên cùng tiền nhiệm S.H.I.E.L.D. cục trưởng. Bây giờ trái đất sỉ nhục Nick Fury cám dỗ. Peter, người biết Nick Fury là người nào sao? Barbara hướng về Peter Parker nói như vậy. Nick Fury là hội đồng bảo an khẳng định phần tử khủng bố. Sâu nhất H.I.D.R.A. thành viên. Đồng thời cũng là nỗ lực dẫn dắt người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất số một người gian. Ngươi là đứa trẻ tốt. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết, cái gì là xấu, cái gì là tốt đẹp. Đến cùng là người trẻ tuổi, có thể cứu vớt một hồi vẫn là cứu vớt một hồi. Không biết là không phải là bởi vì mang thai quan hệ. Nếu như có lời là trước đây lời nói, đối với dám đối với S.H.I.E.L.D. ra tay loại người này. Barbara xưa nay đều là lựa chọn trước hết giết đang nói. Đây là một thói quen tốt, đáng tiếc, tựa hồ mang thai làm hỏng, từ quyết đoán mãnh liệt biến thành do dự thiếu quyết đoán. Peter nở nụ cười, Fury cục trưởng nói, nếu như ngươi thấy ta, khẳng định sẽ nói như vậy. Barbara nhíu nhíu mày, ngươi tin tưởng Nick Fury, đến cùng là quận Queen hài tử. Có thể, Barbara có chút không hiểu lắm. Nếu như nói là bình thường ở nông thôn hài tử, bọn họ bị Nick Fury dao động được là có thể thông cảm được. Đồng thời những người kia đều tin tưởng nước khử trùng có thể trực tiếp tiêm vào. Nhưng Peter Parker mặc dù là quận Queen hài tử, có thể tiếp thu giáo dục không phải phổ thông giáo dục A. Hơn nữa, còn là một học bá. Như vậy phải học bá làm sao sẽ bị Nick Fury cho dao động được đây? Peter ở Barbara nghĩ như vậy thời điểm lần thứ hai nói rằng, đúng, đối lập với bao che một tên tàn sát hơn vạn người Bushwalker các ngươi. Ta càng thêm tin tưởng Fury cục trưởng. Barbara cau mày, chúng ta, bao che, Peter trực tiếp nói, Baker Mountain, aka Hero Mountain, bên trong thế giới hắc ám siêu cấp thích khách. Các ngươi nếu biết thân phận của hắn, tại sao không đi nắm lấy hắn? Chuyện này không đơn giản như vậy. Đúng, đương nhiên không đơn giản như vậy. Peter trực tiếp đánh gãy, nhìn về phía Barbara, nói cho cùng, hắn so với ta đối với cho các ngươi mà nói, càng thêm có giá trị. Vì lẽ đó hắn sống rất thoải mái, mà ta bị các ngươi dùng tội danh đưa lên thẩm phán tịch. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.